Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái kia, ta vừa khéo đi ngang qua. Hắn có chút xấu hổ tùy tiện trả lời. Nàng chưa từng gặp qua hắn như vậy, cảm giác thập phần xa lạ. Đợi đến khi kiểm tra xong, nàng bị mang về phòng bệnh. Thời gian đã chạng vạng. Ta nghĩ xuất viện, kết quả kiểm tra đều tốt lắm. Cho nên anh Phàm mới mở miệng, liền đưa tới sở tháp biểu cảm không cho là đúng. Người làm sao mà biết, hiện tại kiểm tra không thành vấn đề. Nên thực sự không thành vấn đề. Não bộ va chạm có đôi khi không nổi lên vấn đề ngay. Là sao? Bộ phận cũng không bình thường, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Người như vậy tùy tiện đối đãi thân thể chính mình, thật không biết vài năm nay thế nào sống. Hắn nói xong còn rất có hương vị trách cứ nàng. Người... Anh Phạm lâm vào chán nản. Ta như thế nào qua ngày không liên quan tới ngươi. Ta hiện tại không phải gói đồ của ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Sở Thác nhíu mày. Cho dù chúng ta ly hôn, ta còn nghĩa vụ chiếu cố ngươi. Ngươi quên phụ thân của ngươi trước khi mất đã nói qua ta hay sao? Ta không cần nghĩa vụ của ngươi. Nàng thốt ra, mà cảm xúc có chút kích động, làm cho hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi làm đã đủ. Đối với cha ta hứa hẹn cũng đã thực hiện. Ở hắn trước khi mất, theo ta kết hôn. Sau khi hắn rời đi cũng chiếu cố ta nửa năm. Này đã đủ vừa lòng. Nàng càng nói vẻ mặt càng tịch mịch. Lúc trước phụ thân qua đời, nàng mất đi một người thân cuối cùng. Nàng hoảng loạn, thầm nghĩ nắm chặt Sở Thác. Sở Thác không chỉ là người trong lòng nàng, lại là người nhà mới của nàng. Nàng không thể chịu được lại mất đi hắn. Nhưng mà sau khi tách ra, nàng bắt đầu có thời gian đi suy xét, ngẫm lại quan hệ lẫn nhau. Mặc dù là trong nửa năm hôn nhân, hai người tuy rằng ở cùng một chỗ, cũng không từng cùng phòng. Sở Thác chưa từng bao giờ đem nàng làm cái nữ nhân chân chính, đối đãi. Từ đầu tới đuôi đều là nàng đơn phương tình nguyện. Một chữ này đối với tôn nữ nhân đả kích lớn cỡ nào nha. Đợi đến nàng có thời gian hào hào nghĩ lại, nàng mới phát hiện tình yêu chính mình đã hèn mọn, lại chưa từng gây cho bất luận kẻ nào vui vẻ. Duy nhất an ủi là lúc cha đi có vẻ an tâm. Anh Phạm, hắn đi đến bên giường bệnh của nàng nhìn thẳng nàng. 3 năm trước, ngươi vì sao không nói một tiếng liền rời đi? Sau khi ngươi rời đi thì ngươi ở nơi nào? Tại làm sao có thể trở thành một cái nghiệp vụ viên đây? Sau khi người rời đi, ta ở quả thật là nhiều khách sạn. Trong khách sạn, người đến người đi, làm cho ta cảm thấy có vẻ thoải mái. Tháng đến về sau ta tìm được công tác, mới tìm nhà ở yên ổn để cuộc sống. Vì sao lại là cái nghiệp vụ viên? Công tác có rất nhiều loại. Ta nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ được. Người hội lựa chọn làm nghiệp vụ. Hắn cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nghiệp vụ viên cần tiếp xúc người. Người ta không phải nói từ nơi nào, té ngã sẽ từ nơi đó đứng lên sao. Cuộc sống trước kia của ta đã phong bế lại tịch mịch, đem quan hệ giao tế chính mình làm hỏng bét. Ta nghĩ một lần nữa học tập thế nào cùng với người khác tiếp xúc. Nàng nhàn nhạt nói, giống như đang bình tĩnh nói một câu chuyện của người khác. Năm đó nàng tiếp xúc duy nhất là hắn, nhưng hắn lại thầm nghĩ rời đi. Nàng có thể nói là phi thường thất bại triệt để. Đây là nguyên nhân làm cho nàng lựa chọn công tác này. Đương nhiên cũng là cơ vận, gặp tiền bối chịu cho nàng một cơ hội, mới có cơ hội học tập đến nay. Tuy rằng quá trình tương đối nhấp nhô, nhưng bởi vì chính nàng tự cố gắng không buông tay, vì tiền bối kia cũng liền một đường chiều cố, luôn luôn không từ bỏ nàng. Sở Thác không nói gì, nghe mặt nàng suy nghĩ sâu xa. Anh Phàm cùng với trước kia giống nhau, làn da so với người khác đều trắng nõn cẩn thận, ngũ quan cũng giống nhau tinh xảo. Nhìn trước mắt nữ nhân này đã không chỉ là một cái oai nghi, đẹp mắt xinh đẹp. Nàng đáy mắt lóe ra hào quang kiên định, làm cho nàng cả người đều tỏa sáng. Hắn thật sâu bị nàng hấp dẫn, mãnh liệt, tưởng thăm dò nữ nhân này sau khi lột xác. Người luôn ở đây không sao chứ? Ta có thể mời bằng hữu giúp ta. Người về trước. Anh Phạm nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn đánh gãy. Người vì sao luôn luôn tưởng đuổi ta đi? Hắn hai tay, hoàn ngực, nhào lại mắt hỏi. Ta... Nào có, chính là người không phải là bề bộn nhiều việc sao? Người trước kia mỗi ngày đều tăng ca, chả lẽ công ty của ngươi sụp đổ? Nàng tức giận hỏi. Hắn cười ra tiếng. Công ty có đổ hay không, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi nắm giữ 30% cổ phần xí nghiệp Tuấn Thiên. Hàng năm hẳn là đều có cố định nhận hoa hồng đi. Xí nghiệp Tuấn Thiên hiện thời đã là một xí nghiệp khổng lồ. Tuấn Thiên là Sở Thác một tay gây dựng, mà bạn vong niên của hắn Khương Trấn là người lúc trước xuất ra tiền giúp hắn thực hiện giấc mộng. Về sau Tuấn Thiên ở trong tay Sở Thác không ngừng mở rộng, cổ phần công ty Khương Trần nắm giữ cũng tất cả đều để lại cho Khương Phàm. 30% cổ phần, gần như với cổ đông lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.